99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1123. Cùng một chỗ qua cái thứ nhất đêm giao thừa. Hôn nồng nhiệt, phô thiên cái địa. Dư Lý Lý hai tay chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn. Lửa nóng mà đáp lại hắn nhiệt tình. Cánh môi từ nàng môi hướng xuống dần dần di chuyển. Đến nàng cái cằm, nàng dưới cằm, nàng vành tai, thính tai. Nguyên bản là trắng nõn non mịn da thịt. Càng là đang nhiệt hỏa thiêu đốt phía dưới. Dần dần đốt thành phấn hồng sắc. Đại thủ nhẹ nhàng đưa nàng áo nút thắt đẩy ra. Càn rỡ du động hành tẩu. Dư Lý Lý nheo mắt lại. Hai tay đã từ hắn lồng ngực hành tẩu mà lên. Một cái tay vòng lên cổ của hắn. Mà cái tay còn lại, thì là nhẹ nhàng cởi ra hắn nút áo sơ mi. Hai người đã quen biết hồi lâu. Hồi lâu, rất nhiều chuyện đã không cần ngôn ngữ. Ăn ý đến nước chảy thành sông. Gian phòng bên trong nhiệt độ rất cao. Trên thân hai người đều bị bịt kín hơi mỏng khí ẩm. Ngay tại lúc một bước cuối cùng thời điểm, Dư Lý Lý đột nhiên dừng động tác lại. Bỗng nhiên đem hắn đẩy ra. Âu Minh một cặp mắt đào hoa bên trong, có nồng đậm dục sắc, đồng thời, cũng là từng có không hiểu, nghi hoặc, nhìn xem Dư Lý Lý cái kia có chút khẩn trương bộ dáng. Hỏi, thế nào, hôm nay là đêm giao thừa, nếu không, ngươi hay là về nhà đi, mụ mụ ngươi giống như có chút hung, đừng quay đầu khuyến khích ba ba ngươi đánh ngươi. Nghe nói, Âu Minh bật cười. Đưa tay nhéo nhéo nàng cái mũi. Bất đắc dĩ nói. Nào có khoa trương như vậy. Ngươi hay là trở về đi thôi. Dù sao hôm nay là ăn Tết à. Trước kia, Âu Minh chưa bao giờ cùng với Dư Lý Lý qua đêm giao thừa. Ngay cả như hôm nay dạng này dính cùng một chỗ thời điểm. Cũng căn bản chưa từng có. Là bởi vì Âu Minh ra giáo duyên cớ. Nhiều năm như vậy đều kiên trì đến đây. Năm nay mẹ của hắn lại biết rõ hắn là đi cùng với nàng. Nếu như không quay về mà nói, chỉ sợ Âu Minh hạ chàng sẽ rất khó coi. Mà Âu Minh, nghe thấy lời này, thì là tự động lý giải thành mặt khác một tầng ý tứ. Nhìn mình dưới thân nữ nhân này, Âu Minh con ngươi dường như bịt kín một tầng nhàn nhạt sương mù. Có chút cúi người đến, đại thủ xoa gò má nàng. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Tiếng nói bởi vì trời trong xanh muốn có chút nhàn nhạt khàn khàn. Thấp giọng nói. Ngươi có phải hay không còn chưa chuẩn bị xong. Lãnh cảm. Còn chưa tốt. Dư Lý Lý chừng mắt nhìn. Lắc đầu. Không phải. Âu Minh nghe thấy hai chữ này. An tâm xuống. Cúi đầu. Đưa nàng lời kế tiếp đều toàn bộ phủ kín tại trong miệng. Cùng lúc đó ở giữa. Nhất cử, Dư Lý Lý kêu lên một tiếng đau đớn, vô ý thức đưa tay đem hắn ôm lấy, hô hấp dồn dập lên, Âu Minh đưa nàng buông ra, động tác dừng lại xuống dưới, hỏi, đau, Dư Lý Lý hô hấp dồn dập, nói, không đau, ách, a, Âu Minh há miệng cắn lên nàng xương quai xanh, tiếng nói hàm hồ nói, hôm nay ta không trở về, chúng ta cùng một chỗ ăn Tết. Dư Lý Lý nghe vậy, trong lòng ẩn ẩn mừng thầm, không tự chủ dương lên môi, mở to mắt, phát giác được Âu Minh cũng đang nhìn mình. Dư Lý Lý ngược lại có chút không được tự nhiên, bị động thừa nhận hắn tiến công, một sao sao cảm giác đánh tới. Dư Lý Lý ôm tay hắn, càng ngày càng nắm chặt, thô thở phì phò, Dư Lý Lý tiếng nói từng đợt nói, cái kia, ăn Tết có thể... Không phải như vậy, đó là dạng gì? Âu Minh thanh âm so với Dư Lý Lý mà nói. Muốn bình thường rất nhiều rất nhiều. Nghe được Dư Lý Lý trên mặt một trận nóng lên. Nhưng vẫn là ôm hắn. Nói ra, ăn Tết, nhìn đêm xuân. Đếm ngược tính theo thời gian. Vượt qua, năm, a, chậm một chút, tốt. Âu Minh cười khẽ một tiếng. Vậy chúng ta đi phòng khách, xem tivi, nhìn đêm xuân. Đếm ngược, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.